Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ, quyển 2, góc truyện audio.com, hoàng hôn sắp tàn, đèn hoa mới lên. Hai bên bờ sông Tần Hoài sáng trưng đốt đèn, thuyền hoa thanh lâu nhiều không kể, sáo trúc ống cung, du nữ trường ca, một mảnh ca múa mừng thái bình. Vô luận thế đạo ra sao, sông Tần Hoài đây vĩnh viễn là chốn thiên đường của bọn người bỏ vàng mua say. Dòng sông đang chảy, nhưng dường như chảy không phải nước sông, mà là hơi tiền của lũ quyền quý, mùi tanh hôi của đám văn nhân và vị chua xót của những bóng hồng. Túy Tiên Lâu là thanh lâu lớn nhất bên bờ sông Tần Hoài, vô số vương tôn công tử lui tới chỉ vì một tiếng cười của giai nhân đáy màn lụa đỏ. Trong đại sảnh lầu một người người nhốn nháo, náo nhiệt vô cùng, giờ phút này chính là lúc bắt đầu làm ăn của Túy Tiên Lâu, vô số cô nàng trẻ tuổi trái qua phải lại chào hỏi khách. Khứa, đúng vào lúc này, một đội bộ khoái đột nhiên xông tới, đại sảnh trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Tú bà vội vàng tới thăm hỏi, u, đây không phải là vương đại nhân sao, ngọn gió nào đem ngài thổi tới đây? Mau mời, người cầm đầu kia chừng mắt nhìn xung quanh oang oang nói ra quan phủ phá án, đừng rông dài. Tú bà bị dọa đến vội vàng lùi ở một bên, trong lòng có chút kỳ quái, bình thường đám người này đến đây cũng không phải làm bộ kiểu cách này, hôm nay là uống nhầm thuốc gì rồi. Hai tên mãng hán cao lớn thô kệch đứng trước cổng, đám công tử bột đang tầm hoan tác nhạc vào cũng không được, ra cũng không xong, tú bà tránh ở một bên hậm hực thấp giọng mắng chửi. Bộ khoái cầm đầu kia lại ngoảnh mặt làm ngơ, dẫn theo mấy người còn lại liền lên lầu thịch thịch thịch. Một đám người trong đại sảnh nhìn theo bọn, hắn, trong lòng đều đang nghĩ Túy Tiên Lâu này lại ẩn giấu gã lục lâm tội phạm nào, dẫn tới tình cảnh lớn như vậy. Mấy tên bộ khoái đi thẳng tới góc Đông Mai Hiên, cách cửa phòng, nhưng không nghe thấy âm thanh trong phòng. Mấy người nhìn nhau, đều có chút buồn bực, không biết bên trong đang giở trò quỷ gì, lại càng không biết người cần tìm có ở bên trong hay không. Vương bộ khoái nhấc chân đá bay cửa phòng, chỉ thấy trong phòng trống rỗng, một bàn đồ ăn lớn ở giữa. Chỉ có một nam thanh niên ngồi ở trước bàn, vẫn tự rót tự uống, quả thật thoải mái. Thanh niên mờ mịt nhìn xem vương bộ khoái, có chút ngây người, không biết người này xông tới là muốn làm gì. Vương bộ khoái càng là kỳ quái, người trước mắt này coi kỹ viện thành quán rượu, không tìm cô nương, chỉ một mình uống rượu, nếu không phải là Long Dương chi hảo. Sở thích, chơi gay, thì là đầu có chút vấn đề. Bất quá hắn cũng không ý để ý tới, cấp trên gọi hắn tới đây chắc không sai. Vương bộ khoái lớn tiếng nói, ngươi là Tô Chuyết hả? Nam tử nói, ta ngược lại thật muốn nói là không phải. Bất quá ta đoán các người đã sớm điều tra rõ ràng ta là ai. Cho nên, việc giấu giếm cũng là vô ích, không sai, ta chính là Tô Chuyết. Vương bộ khoái nói, vậy là tốt nhất, người tới còng lại, mang đi. Tô Chuyết vội nói, chậm đã. Nói xong lấy ra từ trong tay áo một khối bạc nén, nói tiền rượu này ta còn chưa trả đâu, rượu cũng không thể lãng phí. Nói xong, đem nén bạc đặt tại trên bàn, cầm bầu rượu lên, đem rượu ngon còn thừa trong bầu uống một hơi cạn sạch, lúc này mới khoác thêm một món áo ngoài xanh nhạt, duỗi ra hai tay, mặc cho bộ khoái khóa lại. Ngoài phòng xa xa vây không ít người, đều đang chỉ trỏ, nghị luận gã thanh niên kỳ quái gọi là Tô Chuyết này. Một đám bộ khoái trước trước sau sau, vây quanh Tô Chuyết chớp nhoáng ra khỏi Túy Tiên Lâu. Ngoài cửa sớm có một chiếc xe ngựa chờ. Hai tên bộ khoái kẹp lấy Tô Chuyết lên xe còn lại cưỡi ngựa tre ở trái phải, một đường hướng thành Bắc mà đi. Tô Chuyết ngồi ở trong xe tỉ mỉ đánh giá một vòng, chỉ thấy toa xe trang trí lộng lẫy vô cùng. Hắn mỉm cười tựa lên ghế dựa lông thỏ, nhắm mắt dưỡng thần. Một đoàn người lao vùn vụt qua đường đi trống trải, ước chừng thời gian một nén nhang liền đến trước một tòa nha môn. Trong môn sớm đã có người đi ra đón, một đoàn người xuống ngựa tiến vào nha môn. Một đường quanh đi quẩn lại, không lâu sau tiến vào một gian nhà lớn, trong phòng đèn đốt sáng trưng, không giống công đường thẩm án, ngược lại giống như một hình. Đường tra khảo phạm nhân, hơn 10 tên bộ khoái võ phu đứng yên hai bên, một cái bàn dài chính giữa, sau cái bàn là một tên tráng hán đang trầm mặt ngồi ở trên ghế bành. Vương bộ khoái đến gần người kia thấp giọng dì tai vài câu. Tráng hán phất phất tay, mấy tên bộ khoái liền lùi qua một bên, chỉ còn lại một mình Tô Chuyết tùy tiện đứng ở chính giữa. Tráng hán trầm giọng hỏi Tô Chuyết, Tô Chuyết tiếp lời đáp chính là tại hạ. Tráng hán chế giễu, sở thích của ngươi cũng không tệ. Tô Chuyết mỉm cười, đáp không dám, so với đại nhân, kẻ hèn không vất vả công văn tự nhiên có thể gửi tình vào sắc đẹp ca múa. Nếu như đại nhân bỏ được công danh phú quý này, tất nhiên cũng có thể như kẻ hèn đây. Tráng hán không để ý tới hắn, đứng dậy đi đến bên cạnh Tô Chuyết trái phải dò xét, nói, ta nghe nói ngươi đi. Vào Kim Lăng mấy ngày, mỗi đêm chỉ lêu lổng ở Túy Tiên Lâu. Tô Chuyết trả lời, Ngọc Giao Xuân của Túy Tiên Lâu là Tần Hoài, không, là Kim Lăng nhất tuyệt. Chỉ tiếc không bán đồ ăn ra ngoài, ta muốn uống rượu này, đương nhiên chỉ có thể đến Túy Tiên Lâu. Tráng hán nói, a, người đến Túy Tiên Lâu thế mà cũng không tìm cô nương, hẳn là cô nương của Túy Tiên Lâu đều không vào được pháp nhãn của ngươi. Tô Chiết cao mày nói, việc này sao? Tráng hán cũng không đợi hắn đáp lời, lại nói, ngươi mỗi đêm ở Túy Tiên Lâu uống đến giờ hợi tất nhiên thừa thời gian ra khỏi thành trước khi cửa thành đóng. Chân mày Tô Chiết nhíu càng sâu, nói, nghĩ không ra đường đường nha môn bộ đầu còn có tham mê dòm ngó tư ẩn của người khác. Tráng hán cười ha ha, nói, lão tử không có hứng thú với tư ẩn của ngươi, chẳng qua là hiếu kỳ, mỗi đêm ngươi bỏ ra nhiều tiền uống rượu, lại muốn đi tá túc miếu nhỏ ngoài thành. Tô Chiết bất đắc dĩ nói, hôm nay bị đại nhân chậm trễ rồi, sợ rằng chỉ có thể ngủ đầu đường. Tráng hán ngửa đầu cười ha ha, nói, người như ngươi ngược lại thật sự có chút ý tứ, ngươi có biết ta là ai không? Giọng hắn như sấm vang, lúc này vang lên bên tai Tô Chiết chấn động đến rung rinh màng nhĩ Tô Chiết. Tô Chiết đáp, ta chẳng những đoán được đại nhân là ai, còn đại khái đoán được đại nhân muộn như vậy còn mời ta tới vì chuyện gì? Đương nhiên, người mà cho đại nhân chủ ý ngu ngốc kia ta cũng là đoán được 8-9 phần 10. Tráng hán hiển nhiên sững sờ, mặt mũi tràn đầy hoài nghi, nói, a, vậy ngươi thử nói xem. Tô Chiết nói, nếu ta đoán không sai, đại nhân chính là người được xưng là Trấn Thiên Lôi, Tần Lôi Tần bộ đầu. Tần Lôi trợn, mắt há mồm, hỏi, trước kia ngươi gặp qua ta hả? Tô Chiết đáp, ngược lại ta chưa bao giờ gặp qua đại nhân, chỉ là cái này cũng dễ đoán. Từ Túy Tiên Lâu đi ra, mặc dù ta không nhìn thấy bên ngoài, nhưng tính nhầm một chút liền biết đi hướng bắc khoảng chừng 3 dặm đất mà vùng này chỉ có Thiên Lao Kim Lăng. Có thể ngồi trong nha môn Thiên Lao mà tùy tiện hô quát toàn bộ thành Kim Lăng không quá 5 người. Mà vừa rồi ta nhìn thấy vết chai trong lòng bàn tay phải của đại nhân khác rất lớn với người ngoài, chính là việc sử dụng binh khí chuyên gây nên. Nếu ta đoán không sai, đó nên là xích sắt, cao thủ dùng xích sắt trong thành Kim Lăng, lại ở quan phủ làm sai dịch tự nhiên liền vô cùng sống động. Ta nghe nói Tần bộ đầu tính như liệt hỏa, lại làm người trung hậu, ghét ác như cừu cho nên hôm nay ta xưng hô một tiếng đại nhân. Nếu như thay, đổi thành người khác, Tô Mỗ sớm đã nghênh ngang rời đi, sao lại ở đây ồn ào hồi lâu? Tần Lôi cười ha hà, bộ dáng lại có mấy phần chất phác, nói, người nói không sai, ta chính là Tần Lôi. Vậy ngươi hãy nói một chút, hôm nay mang ngươi qua đây vì chuyện gì a? Tô Chiết nói, đương nhiên là vì đêm qua ở bờ sông, phát hiện xác chết không đầu. Cách chương,